Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, lần thứ nhất đoàn đội thi đấu. Lòng Võ Học Viện, Ngọc Hà Thiên Vương, ngoặc kép chấm hỏi, có như vậy một nháy mắt ngây người. Ngài là, Ngọc Hà Thiên Vương, Vương Triệt bước chân dừng lại. Tự nhiên là nhận ra vị này tại nghi thức khai mạc ra sân qua Thiên Vương. Một vị trung niên Mỹ phụ người. Nhìn xem tuổi tác khả năng chỉ có 4-50. Tuổi thật khả năng trên trăm. Bất quá, Thiên Vương làm sao tìm được nơi này đến. Nơi xa, Vương Triệt đã nhận ra Bạch Tiểu La kia nháy mắt ra hiệu biểu lộ. Tâm niệm chuyển một cái. Đại khái liền hiểu, Bạch Tiểu La bọn họ này 10 ngày đến. Thắng trận rất nhiều. Hiện tại đã là ổn định tấn cấp. Đối đoàn đội thi đấu chú ý người xem đồng dạng có rất nhiều. Thiên Vương tự nhiên cũng sẽ chú ý. Đoàn đội thi đấu là rút thăm. Rất nhiều học phủ đều có mấy chi đội ngũ. Lâm lâm đủ loại trên trăm học viện. Mà lại đoàn đội thi đấu so với cá nhân thi đấu thời gian đều muốn dài rất nhiều. 4 người 4 sủng đánh nhau. Coi như tốc chiến lưu. Cũng rất khó thời gian ngắn giải quyết đối thủ. Nếu là gặp được lực lượng ngang nhau, kia mỗi một trận chỉ ít đều là giờ đi lên. Cho nên một ngày trên cơ bản cũng chỉ sẽ đánh 2 trận. Đánh tới cố định thắng trận liền có thể tấn cấp top 32. Chỉ là nha, trước mắt tấn cấp đội ngũ bên trong, chỉ có 5 chi đội ngũ, là tới từ nhất lưu học phủ. Còn lại 27 chi đội ngũ, đều là đỉnh tiêm học phủ. Tự nhiên, cái này 5 chi đội ngũ, liền ngoài định mức lại nhận chú ý. Nhất là Lâm Hải học phủ, loại này lấy làm ruộng làm chủ học phủ. Đoàn đội thi đấu cũng có thể tấn cấp đến top 32. Thiên Vương tự nhiên càng sẽ chú ý. Một khi có Thiên Vương chú ý, như vậy Mạch Sung Nguyệt nhận Phong Long hộ cải tiến bộ kiện. Khẳng định sẽ bị nhìn ra một chút mánh khóe. Học sinh bên trong, trên cơ bản là nhìn không ra cái gì. Trừ phi là một vị tạo nghệ cực cao cơ giới sư. Mà học sinh bên trong, tại cái này cực đoan. Có thể trở thành cơ giới sư đều rất ít, chớ nói chi là tạo nghệ. Thiên Vương tự nhiên là không đồng dạng. Bất quá, Thiên Vương hạ chàng tự mình đến hỏi. Ngược lại để Vương Triệt có chút ngoài ý muốn. Là ta cũng không nhiều lời. Bạch nha đầu kiêm Mạch Sung Nguyệt nhận phần che tay cải tiến. Là ngươi giúp nàng chế tạo. Ngọc Hà Thiên Vương nhíu mày hỏi. Bạch nha đầu, Vương Triệt nghe xong, nhìn Bạch Tiểu La một chút. Vị này phú bà nhìn đến còn cùng Ngọc Hà Thiên Vương có quan hệ. Khó trách sẽ đích thân hạ chàng đến hỏi thăm. Là ta, Vương Triệt gật gật đầu. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Kia Phong Long hộ bên trong hồn kỹ đúng không? Cụ thể giải thích tương đối phiền phức. Đơn giản tới nói. Cái kia gọi là hồn phù. Có thể chứa đựng đặc thù hồn kỹ. Lưu tại bộ kiện nội bộ. Hồn phù. Ngọc Hà Thiên Vương sững sờ. Hơi khẽ hít một hơi. Nàng cam đoan mình tuyệt đối là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Không sai không sai. Bạch Tiểu La cười hắc hắc. Đây là Vương học đệ mình sáng tạo. Một loại hoàn toàn mới cải tiến phương thức. Sáng tạo. Hoàn toàn mới cải tiến phương thức. Ngọc Hà Thiên Vương nhìn xem Vương Triệt. Một cái học sinh. Hắn coi như từ từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập cơ giới cải tiến. Đừng nói sáng tạo ra. Có thể hay không học thông đều là cái vấn đề. Loại này có thể chứa đựng đặc thù, hồn kỹ thần bí hồn phù. Nàng rõ ràng, đối với máy móc hồn sủng giới tới nói. Tuyệt đối là một loại có thể ghi vào lịch sử. Cải biến chiến cuộc cách cục lực lượng. Không phải, nàng cũng sẽ không thấy nghiêm túc như vậy chuyên chú. Ngay cả còn lại Thiên Vương cũng đang thảo luận cá nhân thi đấu đều không có tham dự hắn bên trong. Một cái học sinh. Cố nhiên, Ngọc Hà Thiên Vương biết Vương Triệt thân phận không đơn giản. Nhưng, hắn lúc nào tại máy móc cải tiến phương diện có cao như vậy tạo nghệ rồi. Sáng tạo một loại toàn lực lượng mới. Làm sao có thể, kỳ thật hồn phù cùng hiện đại đạo hồn đồ có chút cùng loại. Vương Triệt giải thích nói, tại đạo hồn khí bên trong, từ tỉ mỉ đạo hồn đồ mạch kín cấu thành, khiến cho đạo hồn khí phát huy ra khác biệt tác dụng. đồng dạng đều là tại khí giới bên trong. Ta liền muốn lấy đem đạo hồn đồ dung nhập vào phức tạp hơn cơ giới bộ kiện cải tiến bên trong. Đây, chỉ là nguyên lý, trên thực tế vẫn là có căn bản khác biệt, bởi vì hồn phù bản thân là linh phù cải tiến mà đến. Mà linh phù phía trên đặc thù phù triện, là tu tiên giới tri thức, cùng hiện đại đạo hồn đồ có nhất định khác biệt. Ngọc Hà Thiên Vương nhíu mày suy nghĩ sâu xa, đem đạo hồn đồ dung nhập vào cơ giới bộ kiện bên trong. Không phải là không có máy móc đại sư nghĩ tới, nhưng máy móc cải tiến bộ kiện xa so với đạo hồn khí muốn phức tạp vô số lần. Mà lại máy móc cải tiến bộ kiện vật liệu, nhiều vô cùng, tại luyện chế quá trình bên trong, muốn đem đạo hồn đồ hòa tan vào, cơ hồ là không thể nào. Trước đây ít năm ngược lại là có chút máy móc đại sư thành công, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, mà lại đạo hồn đồ rất dễ dàng liền tán loạn. Căn bản không có khả năng bền bỉ, chớ nói chi là hình thành hồn kỹ cường đại như vậy hiệu quả. Tuyệt không phải Vương Triệt nói đơn giản như vậy, cái này nhiều lắm là chỉ là một cái nguyên lý. Nếu không có thời gian dài thí nghiệm, là tuyệt không có khả năng làm được. Ngọc Hà Thiên Vương trầm tư, Vương Triệt đại khái đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, linh phù tại tu tiên giới, xác thực cũng là vô số tu tiên giả. Trải qua vô số năm thí nghiệm cải tiến, chậm rãi tạo thành Vương Triệt vẽ những cái kia linh phù. Mà Vương Triệt tại những này linh phù cơ sở trên cải tiến thành thích hợp thế giới này hồn lực vận. Chuyển hồn phù, tự nhiên không có gì độ khó. Hắn xem như đứng ở trên vai người khổng lồ cải tiến. Nếu là trống rỗng sáng tạo linh phù ra, lại còn muốn hoàn mỹ như vậy, thời gian ngắn tự nhiên là không thể nào. Đơn giản còn tốt. Phức tạp kia đoán chừng là lấy trăm năm qua tính toán. Kiếp trước những cái kia lấy phù nhập đạo tu tiên giả, có vì có thể khắc họa một chương tiên phù, tốn thời gian hơn ngàn năm đều có. Tiêu hao vật liệu kia càng là đếm mãi không hết. Liền cùng Vương Triệt luyện chế thanh tiên kiếm kia đồng dạng. Hoàn toàn đều là một cái tìm tòi quá trình. Muốn chạm đến chí cao lực lượng, bật hách đều không tốt dùng. Giờ phút này, Ngọc Hà Thiên Vương trong lòng kia lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng tò mò. Để nàng có loại mang theo Vương Triệt trực tiếp trở lại trung ương cơ giới bộ xúc động. Nhưng nàng biết, không thể làm như vậy. Hết thảy chờ sau cuộc tranh tài lại nói đi. Ngọc Hà Thiên Vương mắt bên trong lóe ra dị quang. Đúng rồi, người từ lực kiếm trên thân. Hai lần cải tiến bộ kiện, đều có loại này hồn phù a. Vương Triệt gật gật đầu. Cực kỳ tốt, Ngọc Hà Thiên Vương sáng rực nhìn xem Vương Triệt, loại này hồn phù, người trước mắt khai phát nhiều ít loại, nhiều ít loại, Vương Triệt tưởng tượng, linh phù cấp bậc, nhiều lắm, đạo phù cải tiến bắt đầu, độ khó cũng rất cao, tiên phù, Vương Triệt đã biết tiên phù không nhiều, muốn cải tiến bắt đầu, kia đoán chừng cũng phải không ít thời gian, lấy thế giới này lực lượng cấp độ mà nói. Tiên phù hẳn là không cần đến. Đạo phù liền không sai biệt lắm. Không nhiều lắm đâu. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt thuận miệng nói. Không nhiều. Ngọc Hà Thiên Vương nhìn Bạch Tiểu La một chút. Kia phần che tay bộ kiện. Căn cứ biểu hiện ra năng lực. Hẳn là liền có bốn loại A. Hồn lực hấp thu. Tốc độ. Năng lực phòng ngự. Tinh thần lực hồi phục. Không hổ là Thiên Vương. Ánh mắt vẫn là sắc bén. Có thể nhẹ nhõm nhìn ra phong long hộ bên trong bốn loại linh phù. Được, ta cũng không nhiều hỏi. Ngọc Hà Thiên Vương gật gật đầu. Lấy ngươi tranh tài tiến trình. Ngươi con kia từ lực kiếm tiếp xuống hẳn là liền muốn đăng tràng. Ta chờ nhìn, chấm ngoặc kép, nói xong. Ngọc Hà Thiên Vương hướng phía khẽ mỉm cười. Sau đó quay người rời đi. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Muốn nhìn một chút Bạch Tiểu La cùng Vương Triệt nói đến cùng phải hay không thật. Vừa vặn cũng có thể xác nhận một chút. Nếu như là thật, vậy sau này máy móc hồn sủng, cách cục chỉ sợ cũng muốn thay đổi. Thiên Vương đi, Tiểu La tỷ, người biết vị này Ngọc Hà Thiên Vương. Lô Địch không kịp chờ đợi hỏi. Trong nhà quan hệ, Bạch Tiểu La bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cùng nãi nãi ta là hảo hữu chí giao. Bất quá bọn họ kia một đời. Cùng chúng ta quan hệ không lớn. Bình thường ăn Tết có thể nhìn thấy một hai mặt. Lúc khác, chúng ta cũng là không gặp được. Bất quá Ngọc Hà Thiên Vương là chuyên môn nghiên cứu máy móc. Hồn Sủng là chiến khu nổi danh mấy vị máy móc Thiên Vương. Nàng tự thân cũng là một vị máy móc đại tông sư. Giống như là ta muốn là muốn tìm nàng hỗ trợ cải tiến bộ kiện lời nói. Trên cơ bản rất không có khả năng. Tìm đồ đệ của nàng khả năng còn có mấy phần khả năng. Đám người giật mình, lấy Bạch Tiểu La phú bà trình độ. Người trong nhà nhận biết Thiên Vương cũng là không ngoài ý muốn. Còn có như thế một mối liên hệ. Hắc, bất quá, khả năng hấp dẫn Ngọc Hà Thiên Vương lực chú ý. Bạch Tiểu La sờ lấy mạch sung nguyệt nhận. Không sai biệt lắm mục đích cũng đạt tới. Mà lại, có thể để cho Ngọc Hà Thiên Vương coi trọng như thế. Quả nhiên, cái này hồn phù đúng là phi thường khó lường đồ vật. Vương học đệ, ngươi về sau muốn phát tài rồi. Thứ này, chỉ cần truyền bá ra ngoài. Tay ngươi nắm độc quyền. Mỗi khai phát ra một loại hồn phù ra. Chỉ cần về sau hữu cơ giới hồn sủng muốn tại mình cơ giới bộ kiện trên lắp đặt hồn phù. Ngươi cũng đến kiếm tiền. Vương Triệt lại lắc lắc đầu nói. Thứ này có nhất định kỹ thuật hàm lượng. Nhất là khắc vào cơ giới bộ kiện bên trong. Coi như truyền bá ra ngoài. Một đoạn thời gian rất dài bên trong. Đại bộ phận cơ giới sư đều là một loại học tập trạng thái. Muốn đầu nhập thực tế sản xuất còn sớm. Hồn phù có nhất định kỹ thuật yêu cầu. Nhưng hắn nguyên lý rất đơn giản. Ta đổi ra những này hồn phù. Bình thường học, không mấy năm công phu muốn nhập môn cũng khó khăn. Mà đợi đến có thể lượng sản. Cũng đều là rất nhiều năm sau đó. Ta một cái người không có nhiều tâm tình đi giúp người khác cải. Tiến bộ kiện. Cho nên a, ta ngược lại thật ra hẳn là sẽ đem những này hồn phù công bố ra ngoài. Để chiến khu những cái kia máy móc đại sư đi nghiên cứu đi. Vương Triệt tự nhiên đối. Với cái này không quá nhiều hứng thú. Hồn phù kỳ thật có thể sản xuất hàng loạt. Nhưng nếu như là khắc vào cơ giới bộ kiện bên trong. Sẽ rất khó sản xuất hàng loạt. Thế giới này có được võ hồn lực lượng. Còn có khoa học kỹ thuật lực lượng. Rất nhiều máy móc đại sư hẳn là có thể rất nhanh tìm hiểu được. Chỉ là muốn đạt tới nhất định trình độ. Vẫn tương đối khó khăn. Công bố ra ngoài. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Bạch Tiểu La bất đắc dĩ nói. Tốt a, là ta cách cục nhỏ. Vương học đệ hẳn là chỉ là nghĩ chuyên tâm tu luyện. Bồi dưỡng hồn sủng. Thẩm Minh Loan nói. Cái khác. Cũng là vì hai cái này phục vụ. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Lô Địch nghĩ nghĩ, vì để cho hồn sủng mạnh hơn, Vương bạn học là bị ép sáng tạo những vật này ra. Thuận tiện chấn kinh một chút chiến khu, cải biến một chút thế giới đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người, giống như, chính là như vậy. Sau đó, Vương Triệt cùng mấy người đàm luận một chút tranh tài. Đoàn đội thi đấu top 32 về sau, đằng sau liền tương đối khó. Thẩm Minh Loan nghiêm túc nói, tiếp xuống chỉ có mấy trận, nhưng trước mặt, từng cái đều là phi thường biến thái đội ngũ, nhất là những cái kia đỉnh tiêm học phủ một đội hai đội. Trên cơ bản chúng ta cái này muốn gặp, thua tỷ lệ rất lớn, những cái kia đội ngũ chủ lực, tất cả đều là sinh viên năm 4, tay cầm 4 cái hồn sủng, đấu pháp hay thay đổi, rất khó nhằm vào, cá nhân thi đấu là cứng thực lực so đấu. Nhưng phía sau đoàn đội thi đấu liền là nhìn đội hình phối hợp. Chiến đấu ăn ý, cùng gặp chiêu phá chiêu. Bọn hắn hồn sủng càng nhiều. Chúng ta thì càng khó mò thấy những đội ngũ này ý nghĩ. Mà lại, có chút gia hỏa không có tham gia cá nhân thi đấu. Chuyên tâm đoàn đội thi đấu. Cho nên cũng vô pháp từ cá nhân thi đấu đi kỹ càng hiểu rõ bọn hắn mỗi một cái hồn sủng năng. Lực. Ngày mai ta ra sân đánh một trận đoàn đội thi đấu đi. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Người ngày mai không phải còn có cá nhân thi đấu sao? Thẩm Minh Loan nghi ngờ nói. Các loại. Người chẳng lẽ là lấy thứ nhất thi đấu khu hạt giống tuyển thủ ra biên rồi? Bọn họ cũng là vừa so xong. Hiển nhiên không biết lúc này thứ nhất thi đấu khu tình huống. Ngày mai cá nhân thi đấu. Là 10 cái thi đấu khu. Ngoại trừ thi đấu khu hạt giống bên ngoài ra biên tuyển thủ. Tranh đoạt top 16. còn lại 6 cái danh ngạch tranh tài. Nếu như là hạt giống tuyển thủ, trực tiếp tiến vào top 16. Mỗi cái thi đấu khu, ra biên danh ngạch có 10 cái. Ngoại trừ hạt giống tuyển thủ, còn thừa 90 vị ra biên tuyển thủ. Muốn tranh đoạt 6 cái danh ngạch, ngày mai cá nhân thi đấu, sẽ cực kỳ thảm liệt. Đương nhiên, kia đều cùng Vương Triệt không quan hệ. Hạt giống tuyển thủ, Bạch Tiểu La kinh hô một tiếng. Vào chắc top 16. Cá nhân thi đấu top 16. Là ta đánh giá thấp. Ta nhớ được, người một mực là toàn thắng a. Thứ nhất thi đấu khu giống như cũng có một tên là toàn thắng. Gọi Triệu Pháp Minh, người không gặp gỡ hắn. Gặp được, Vương Triệt gật gật đầu. Đừng hỏi nữa. Lô Địch lập tức khua tay nói. Ta mới vừa ở đối chiến áp trên tra xét một chút. Nhìn xem, thứ nhất thi đấu khu hạt giống tuyển thủ ra lò. Không thể lay động bá chấn thiên. Trang đầu tin tức Hoành Phi đều đi ra. Triệu Pháp Minh thua. Xem ra, thua còn cực kỳ triệt để. Làm sao thắng? Không phải đâu. Một con hồn sủng liền đem toàn bộ thi đấu khu đánh xuyên qua rồi. Mấy người bó tay rồi. Đó là cá nhân thi đấu. Bạch Tiểu La hai tay một đám. Biểu lộ nghi hoặc, chỉ dùng một cái hồn sủng. Không phải cá nhân thi đấu là cái gì? Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Giải thích hợp lý. Bạch Tiểu La vui cười một tiếng. Vậy thì thật là tốt. Ngày mai ta muốn tham gia top 16 cá nhân tranh đoạt thi đấu. Mặc dù ta đại khái suất sẽ treo ở một bước này. Vương học đệ, ngày mai liền thoát khỏi ngươi. Đúng rồi, chúng ta ngày mai đối thủ đã bốc thăm xong a. Đối thủ rất lợi hại. Nói thế nào? Vương Triệt hỏi, hắn đối đoàn đội thi đấu bên này không chút chú ý. Chúng ta ngày mai top 32 đoàn đội thi đấu. Là Long Võ Học Viện hai đội. Thẩm Minh Loan bất đắc dĩ nói. Còn nhớ rõ Trình Chiết sao? Người ngày đầu tiên vòng thứ 3 tranh tài đối thủ. Hắn liền là một thành viên trong đó. Đương nhiên nhớ kỹ. Vương Triệt gật gật đầu. Yêu Linh Hồn Sủng. Viêm Long Giác. U Minh Hồn Sủng. U Long Hồn. Máy Móc Hồn Sủng. Cốt Long Tiên. Tăng thêm tự thân võ hồn. Xích Viêm Bá Long. Ba con hồn sủng cùng hắn tổ hợp. Bạo phát ra tiếp cận siêu phát hồn sủng cự long chi lực. Sau đó bị Hùng Bảo bắt lấy cái đuôi, trực tiếp kéo trên mặt đất đánh gục. Hắn là bên trong yếu nhất một cái. Thẩm Minh Loan nói, Long Võ Học Viện, lấy long làm chủ, nghe nói một đội bên trong có tiếp cận chân long cấp bậc hồn sủng, tại thứ 6 thi đấu khu bên kia một đường quét ngang. Chúng ta bây giờ gặp phải là hai đội. Đội trưởng của bọn họ Long Thiên Nhai có được một con tiếp cận 9.000 năm tu vi long hệ hồn sủng. Lam Đình Bảo Thạch Long là tuyệt đối chủ lực. Còn lại ba người đều có long hệ hồn sủng. Trước mắt chỉ thua hai trận. Một trận là thua cho Băng Nguyên Châu bên kia Băng Lam Học Viện. Một cái khác trận là thua cho Viêm Qua Châu Đấu Hồn Học Viện. Còn lại thắng trận đều là nghiền ép. Cho dù là thua hai trận, song phương cũng đều là điểm đến là dừng. Không có triển lộ qua quá lực lượng cường đại. Long Võ Học Viện, Long Thiên Nhai, Lam Đình Bảo Thạch Long. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.